Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2015, thời Pháp sáng tại Trường Sinh, Hà Nội. We will use the full four step of guided meditation to follow the middle way. The first step is to abandon all our physical awareness. The second step is to abandon system object by focusing on our own normal breathing in and breathing out. This practice will help our mind to be stable more and more. The third step is to abandon a liberate from intentional tension by focusing on mantra or automatic breathing in and breathing out. The fourth step is to abandon attachment from past, present, and future by accepting the truth of present moment time, which is beyond limit. Chúng ta sẽ sử dụng bốn bước của cái hành thiền để mà có thể theo cái con đường chứng đạo. Bước thứ nhất đó là buông bỏ tất cả các hành động về thân, về khẩu và về ý. Bước thứ hai là buông bỏ tất cả các cái đối tượng sáu căn bằng cách là tập trung vào cái hơi thở vào ra bình thường của chúng ta. Cái sức thực hành này thì sẽ giúp cho tâm sẽ ngày càng ổn định hơn. Bước thứ ba là buông bỏ các cái hành động có chủ ý bằng cách là tập trung vào bản chất hay là cái hơi thở vào ra một cách tự động. Bước thứ tư là buông bỏ cái sự dính mắc vào quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách là chấp nhận cái sự thật của cái khoảnh khắc thời gian hiện tại. Each of the four steps is necessary. We can practice one after another. Besides, we should be able to practice the four steps at the same time. In the beginning, we can practice one after another. Later, we should try to practice the four steps together at each time. Mỗi bước trong bốn bước đó thì đều cần thiết. Chúng ta có thể thực hành hết cái bước này đến cái bước khác. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên là có khả năng để mà thực hành cả bốn bước cùng lúc. Ban đầu thì chúng ta có thể thực hành hết cái bước này rồi đến cái bước khác. Sau này thì chúng ta cần phải cố gắng để mà thực hành cả bốn bước cùng với nhau trong mỗi cái bước. These four steps are to practice whether we are sitting meditation or not. Bốn bước này là để thực hành dù là trong cái oai nghi ngồi hay là trong các oai nghi khác. We can sit, we can stand, we can walk, we can lie down by using these four steps in order to follow the middle way. Chúng ta có thể ngồi, hay có thể đứng, hay có thể đi, hay có thể nằm bằng việc sử dụng bốn cái bước này để mà có thể theo con đường chúng ta. These four steps are to practice whether we get the help of meditation master and Dhamma friends or not. The only middle way or noble eightfold path is to practice anytime and anywhere by using any method with everyone. Con đường chứng đạo duy nhất hay là bát chánh đạo thì để thực hành ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bằng việc sử dụng bất cứ cái phương pháp nào Eightfold Path is free for anyone, anywhere, anytime, and any method. We should try to practice as it is. We should try to represent the only middle way. Con đường trung đạo duy nhất hay là bát chánh đạo thì tự do đối với tất cả mọi người, bất cứ ai, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ phương pháp nào. Chúng ta nên cố gắng để thực hành như nó là, và chúng ta nên cố gắng để đại diện cho con đường trung đạo duy nhất hay là bát chánh đạo. We may make mistake. If so, trying to know mistake as mistake without attachment to it. Making mistake is to experience only, not to be angry or disappointed. Chúng ta có thể mắc sai lầm, nhưng mà như vậy thì cần cố gắng là để biết cái sai lầm chỉ là sai lầm mà không có sự mắc vào nó. Việc mắc lỗi chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không tức giận hay là thất vọng. Making mistakes with our own physical, verbal and mental actions are nature or tradition of all living beings. What we should do is to use these mistakes without attachments as mine or yours in the right way. Việc mắc lỗi với cả các cái hành động về thân, về khẩu, về ý của chính chúng ta thì đó là cái bản chất hay là cái truyền thống của tất cả chúng sinh. Điều mà chúng ta nên làm là sử dụng các cái sai lầm này mà không có dính mắc rằng đó là của tôi hay là của bạn. Doing what is right is also to use our experience only, not to be certified as something we own. We should not be proud of the right things we do. We should try to use right action without attachments in the right way. Việc làm các cái hành động đúng thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, và không phải để hài lòng hay là thỏa mãn rằng đó là cái gì đó mà chúng ta sở hữu. Chúng ta không nên tự hào về những các cái điều đúng mà chúng ta làm, và chúng ta nên cố gắng để sử dụng các cái hành động đúng mà không có dính mắc theo cái cách đúng đắn. There is not something or not someone, not mine or not yours, no I or no you, only right and wrong actions of impermanent nature and good or bad result or outcome of impermanent nature. Không phải ai đó, không phải cái gì đó, không phải tôi, không phải bạn, không phải của tôi, không phải của bạn, mà chỉ là các cái hành động sai và đúng của bản chất vô thường, hay là các cái quả thiện hoặc là bất thiện của bản chất vô thường. The only middle way is trying to use all living beings and non-living beings without attachment and misunderstanding as something or someone. Con đường trung đạo duy nhất là cố gắng để mà sử dụng tất cả chúng sinh hay không phải chúng sinh, hay nói cách khác là con người hay là đồ vật mà không có dính mắc, và không với cái sự hiểu biết sai lầm rằng là ai đó hay là cái gì đó. You need to continue keeping research and practicing meditation in order to correct the rejecting mistake of this good action. My teaching will help you to correct the wrong view or understanding about doing good deeds and meditation. Quý vị cần tiếp tục tự sớm và hành thiền là mục đích để mà sửa sai những các cái lỗi lầm của cái việc chối bỏ các cái hành động thiện này. Cái sự chỉ dạy của tôi thì sẽ giúp cho quý vị có thể sửa sai cái sự hiểu biết sai lầm hay là cái quan kiến sai lầm về việc làm các cái thiện pháp và hành thiền. In the first step, keep straight and upright your head and body. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Ở trong cái bước đầu tiên, quý vị hãy giữ cho đầu và thân tuyệt tạng. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo thân rụ xuống sàn. Nhẹ nhàng khép mắt và thư giãn toàn bộ thân và tâm. Don't do it forcefully. Let it be naturally. Try to do as we all should do, not as we want to do or we used to do. Đừng làm một cách ép buộc. Hãy để cho mọi thứ tự nhiên. Hãy cố gắng làm như chúng ta nên làm, đừng như chúng ta muốn làm hay là quen làm. Each of our action should not be based on our own desire, habits, and ability. Each action should be free, without attachment to something or someone, without attachment on something or someone. Mỗi cái hành động của chúng ta thì không nên là dựa trên cái ham muốn của bản thân, hay là cái thói quen của bản thân, hay là cái năng lực của bản thân. Mỗi cái hành động đó thì nên là được tự do, mà không có cái sự vướng mắc vào ai đó hay là cái gì đó. We should practice for each one or original impermanent nature, which means we can represent to each one or everyone or original ever new impermanent nature. If we have difficulty to understand the original impermanent nature, we can do good deeds and practice meditation not only for oneself but also for each one. Not for oneself but for each one or everyone. In this way, we will be able to detach from oneself or I. Chúng ta nên thực hành cho mỗi người, hay là mọi người, hay là cho bản chất vô thường gốc. Điều đó có nghĩa là đại diện cho mọi người, hay là cho cái bản chất vô thường gốc. Nếu mà chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu về cái bản chất vô thường gốc, thì chúng ta có thể làm các cái thiện pháp và hành thiền, không phải là cho bản thân một người mà là cho mỗi người hay là cho mọi người. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể xả đi khỏi cái bản thân hay là khỏi cái ý niệm về ngã. The second step is to focus on our own breathing. We can also choose the object which is the most evident in our body or mind. This practice will help us to abandon the six sense objects outside. In this way, the mind will become more stable. Bước thứ hai là tập trung vào cái hơi thở của mình, hay là quý vị cũng có thể lựa chọn một cái đối tượng mà nổi trội ở trên thân hoặc là tâm. Cái sự thực hành này thì sẽ giúp buông bỏ cái đối tượng của sáu căn ở bên ngoài. Thì theo cái cách như thế này thì tâm sẽ có thể trở nên ổn định hơn. This is also to practice beyond time, place, and situation or condition. Điều này thì cũng để thực hành vượt lên trên thời gian, nơi chốn hay là tình huống và các cái điều kiện. If we find difficulty to focus on our own breathing, we can breathe intentionally and regularly. We can do nothing except breathing intentionally. This will make the mind to be stable. Nếu như chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc tập trung vào cái hơi thở của mình, thì chúng ta có thể thở mạnh một cách có chú ý trong một cái khoảng thời gian. Khi đó thì sẽ không làm gì cả ngoài cái việc thở mạnh có chú ý đó. Cái điều này thì sẽ giúp cho tâm ổn định hơn. The third step is to abandon all our intentional or deliberate tension. This will help us to understand the original impermanent nature, which is appearing and disappearing naturally. Bước thứ ba đó là buông bỏ tất cả các cái hành động có chủ ý. Cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu được về cái bản chất vô thường gốc, đó là cái sự sinh diệt một cách tự nhiên. The fourth step is to detach from past, present and future by accepting the limited time, which is present moment time. Bước thứ tư đó là xả ly khỏi quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách là chấp nhận cái thời gian giới hạn, đó là cái thời gian ở ngay tại cái khoảnh khắc hiện tại. The true present moment time is limitless, which is very very short time, which is not something. Cái thời gian thực sự ở ngay tại cái khoảnh khắc hiện tại thì là không có giới hạn. Đó là một cái khoảng thời gian rất là ngắn và không phải là cái gì đó. Something, someone, limited time and place are exist only in the mind, in our mind. Whenever we use our mind, we are using the idea of something, someone, and limited time and place. We should try to detach something or someone, limited time and place, from the mind. In this way, we will be able to use the mind, using only, without any attachment. Ai đó, cái gì đó, hay là thời gian giới hạn, nơi chốn giới hạn, thì chỉ tồn tại ở trong tâm của chúng ta. Bất cứ khi nào mà chúng ta sử dụng tâm thì chúng ta đang sử dụng cái ý niệm về ai đó, cái gì đó, thời gian giới hạn, nơi chốn giới hạn. Chúng ta nên cố gắng để xả ly khỏi cái ai đó, cái gì đó, thời gian giới hạn, nơi chốn giới hạn, xả ly khỏi tâm những các cái điều đó. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng tâm chỉ sử dụng mà thôi, mà không có bất cứ cái dính mắc nào. The time is stop our teaching. Chúng ta sẽ kết thúc cái thời pháp sáng tại đây. Let's share our merits. Chúng ta cùng hồi hướng. The all merits we have done till now be dedicated to our sentience. Mong cho phước báo của các vị phương tiện mà chúng con trong sạch làm đây được hồi hướng chia sẻ đến cho tất cả các chúng sinh. The all beings rejoice and share in our merits. Mong cho tất cả các chúng sinh tùy hiểu cái phương tiện này.